Chương 305, nhục thân thiên nhân phần 1. Theo đỉnh núi sông lên tận trời, xuyên qua tầng mây đỏ thẫm, cổ sáng chậm rãi tiêu tán. Trần Xuyên cũng theo đó mở to mắt, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, hai mắt mở ra lập tức. Hai đạo mắt Trần có thể thấy hào quang óng ánh theo Trần Xuyên trong hai mắt bắn ra, tại không trung đủ bay, ra mấy trượng mới tiêu tán. Vù, lúc này, hàn xương kiếm từ đằng xa phá không mà đến. Trên chuôi kiếm treo Trần Xuyên trước đó chuẩn bị kỹ càng quần áo, Trần Xuyên khống chế thân thể tầng ngoài da thịt nhẹ nhàng như sóng lớn nhúc nhích chấn động rớt xuống trên thân mắt thường khó gặp nhỏ bé hạt tròn cho bụi, tiếp đó mặc vào quần áo. Lập tức, Trần Xuyên bắt đầu tinh tế cảm thụ xem xét chính mình giờ phút này tình huống thân thể. Loại cảm giác này. Xoẹt xẹt, Trần Xuyên tay phải nâng lên hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vung lên, lập tức, bén nhọn chói tai không khí xé rách tiếng vang lên. Không khí nhất thời trực tiếp bị Trần Xuyên thủ trưởng xé rách ra một đầu màu xám đen chân không. Xuất thủ lập tức, Trần Xuyên chỉ cảm thấy vô hình bên trong không khí bên trong hình như có một tầng không gian bình chướng lập tức bị chính mình đánh vỡ, chạm tới không gian chỗ sâu. Chính là đột phá trước đó, chính mình cảm giác được vô hình bên trong trói buộc chính mình, nhục thân lực lượng tầng bình phong kia. Thiên nhân bình chướng. Trong chốc lát, đem tầng bình chướng này đánh vỡ lập tức, Trần Xuyên rốt cục triệt để xác định. Chính mình trước đó suy đoán không có sai, mình bây giờ đột phá nhục thân lực lượng chỗ đánh vỡ tầng này vô hình bình chướng, chính là thiên nhân cảnh giới chạm đến thiên địa chỗ sâu lực lượng tầng bình phong kia. Xuất thủ đem tầng bình chướng này đánh vỡ lập tức, Trần Xuyên lập tức cảm xúc đến sâu trong hư không loại kia thiên địa căn bản nhất giống như bản nguyên pháp tắc một dạng lực lượng. Chạm tới cỗ lực lượng này lập tức, Trần Xuyên lúc này liền nhẹ nhàng thủ trưởng một động. Ầm ầm. Hư không giống như là một nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Lấy Trần Xuyên trước thân thủ trưởng làm trung tâm, phương viên 10 trượng bên trong toàn bộ không gian đều tạo thành một cái màu xám đen, giống như là sụp xuống dưới một dạng màu xám đen không gian. Bất quá đây cũng không phải là không gian sụp xuống, mà là không khí bị Trần Xuyên triệt để đánh nổ yên diệt hình thành chân không thị giác hiệu quả, thoạt nhìn như là không gian sụp đổ một dạng. Không đúng, loại cảm giác này hoàn toàn không đúng, cùng thiên nhân lực lượng. Bất quá tại một trường này chụp xong lập tức, Trần Xuyên liền là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn lập tức cảm giác được khác biệt. Ở tình huống bình thường, vô luận là tu sĩ hay là võ giả, một khi đến thiên nhân cấp độ, đều là chạm tới thiên địa chỗ sâu nhất bản nguyên pháp tác lực lượng, từ đó trưởng khống vận dụng thiên địa lực lượng. Thế nhưng tại vừa rồi nhục thân lực lượng phá khai bình chứng chạm tới thiên địa chỗ sâu bản nguyên căn bản lực lượng thời điểm, Trần Xuyên một trường vỗ ra, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình một trường kia, căn bản không có mượn dùng đến một phân một hào thiên địa lực lượng, chỗ bạo phát đi ra lực lượng vẫn như cũ chỉ là chính mình nhục thân lực lượng. Thế nhưng, tại một trường kia đánh ra lập tức, Trần Xuyên lại cảm giác chính mình tựa như có thể dựa vào nhục thân theo chạm tới những cái kia thiên địa chỗ sâu bản nguyên lực lượng cảm giác được toàn bộ thiên địa điểm yếu đồng dạng. Vô luận là không gian, năng lượng hay là vạn vật, chính mình cũng có thể lập tức tìm ra tại giữa thiên địa yếu kém nhất địa phương, từ đó đem đánh tan, cho dù là thiên địa chi lực. Lấy nhỏ nhất lực lượng, tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Cảm giác được thiên địa vạn vật điểm yếu. Đây là hoàn toàn trọn vẹn tương phản lực lượng. Bình thường thiên nhân cường giả, đến thiên nhân cấp độ, là chạm đến thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tắc lực lượng, từ đó vận dụng trưởng khống thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Thế nhưng, giờ phút này Trần Xuyên nhục thân đột phá đến thiên nhân cấp độ, chạm tới thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tắc lực lượng, dựa vào nhục thân xuất ra tay lực lượng lại không phải như bình thường thiên nhân như vậy trưởng khống vận dụng thiên địa lực lượng, mà là có thể thông qua chạm tới thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tắc từ đó cảm giác được vạn sự vạn vật hết thảy kẽ hở cùng phá điểm yếu, từ đó đem đánh tan, bao quát thiên địa chi lực. Nếu như nói bình thường thiên nhân cường giả là mượn dùng thiên địa lực lượng nói, như vậy giờ phút này Trần Xuyên nhục thân đặt chân thiên nhân, liền là dựa vào nhục thân trực tiếp chính diện ngạnh kháng đánh tan thiên địa chi lực. Theo chạm đến cảm giác được thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tác lực lượng tìm tới toàn bộ thiên địa điểm yếu. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản tình huống. Lời đồn lúc thiên địa sơ khai, có cổ chi thần ma không tu thần hồn, không tu chân khí, không tu pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng thiên địa chi lực, chẳng lẽ chính là ta loại tình huống này? Trần Xuyên sắc mặt một động, không khỏi suy nghĩ lên. Cái này chẳng lẽ liền là thuần túy nhục thân thiên nhân cùng bình thường tu luyện thiên nhân phân biệt, hoặc là nói đây chính là thuần túy luyện thể cùng luyện khí phân biệt. Kỳ thực luyện võ cũng tốt, tu đạo cũng thế. Chung quy mà nói, kỳ thực đều có thể quy kết làm luyện khí, bởi vì bình thường võ giả đến hậu thiên cảnh giới liền bắt đầu tu luyện chân khí, hấp thu thiên địa chi lực nhập thể cho mình dùng, mà tu đạo càng là từ vừa mới bắt đầu liền hấp thu thiên địa linh khí tu luyện pháp lực. Chân khí cùng pháp lực mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng bản chất bên trên mà nói, đều có thể nói đúng luyện khí, hấp thu thiên địa chi khí cho mình dùng. lấy tu luyện cường đại thể nội khí làm chủ, vô luận là chân khí hay là pháp lực, sau cùng đặt chân thiên nhân. Mà luyện thể thì lại khác, luyện thể là thuần túy lấy cường đại chính mình nhục thân thể phách làm chủ, không tu pháp lực, không tu chân khí, hoàn toàn không luyện khí. Cho nên, luyện thể là thuần túy tu mình chi đồ, hết thảy lấy tự thân thể phách làm căn bản, sau cùng đạt đến lấy bản thân lực lượng ngạnh kháng thiên địa chi lực, cùng loại nghịch thiên mà đi, mà luyện khí nhưng là thuận thiên mà tu, tại cường đại chính mình đồng thời, thuận theo thiên địa, thẳng đến sau cùng đạt đến thiên nhân hợp nhất, lấy tự thân nắm giữ thiên địa chi lực mức độ. Cái này một cái chớp mắt, Trần Xuyên hình như có sở ngộ, minh ngộ đến thuần túy luyện thể cùng chủ lưu tu luyện phân biệt. Xoẹt! Trần Xuyên liền xuất thủ, tay phải nâng lên cong ngón búng ra, thể nội khí huyết hóa thành một đạo kiếm khí bay ra bắn về phía chính trước mặt ngoài trăm trượng một chỗ sơn phong. Ầm ầm, nhất thời, tại bị khí huyết biến thành kiếm khí đánh trúng lập tức, toàn bộ đỉnh núi đều ầm vang lập tức nổ tung vỡ nát. Giơ tay lên ở giữa tồi sơn đoạn nhạc, một dạng uy lực đã không kém chút nào thiên nhân cảnh giới thứ nhất thiên nhân cường giả. Thế nhưng Trần Xuyên biết, theo trên căn bản mà nói, đây cũng là hoàn toàn trọn vẹn tương phản hai loại sức mạnh phương thức vận dụng. Bình thường thiên nhân là nắm giữ vận dụng thiên địa chi lực mới bạo phát đi ra cường đại như vậy uy lực, mà hắn đạo này khí huyết biến thành kiếm khí, lại là hoàn toàn thông qua tìm tới thiên địa bên, trong hết thảy mục tiêu tại thiên địa bên, trong yếu ớt nhất điểm chỗ tạo thành phá hư. Một cái là mượn dùng thiên địa chi lực, một cái là tìm kiếm mục tiêu kẽ hở điểm yếu, lấy nhỏ nhất lực lượng tạo thành lớn nhất phá hư, hoàn toàn là hai loại tương phản đối lập lực lượng vận dụng tình huống. Nếu như vậy nói, ta đây thông qua đem nhục thân thiên nhân mang đến năng lực cùng bình thường thiên nhân lực lượng kết hợp nói như vậy. Trần Xuyên ánh mắt chậm rãi phát sáng lên. Nhục thân thiên nhân mang đến cho hắn năng lực giao phó, hắn có thể tùy tiện cảm giác hết thảy đồ vật thậm chí thiên địa kẽ hở điểm yếu năng lực, để cho hắn có thể lấy nhỏ nhất lực lượng tạo thành lớn nhất phá hư, như hắn trước thông qua nhục thân thiên nhân, năng lực tìm tới mục tiêu điểm yếu, lại lấy bản thân kiếm ý dẫn động thiên địa chi lực oanh kích cái này điểm yếu, chỗ tạo thành uy lực liền sẽ như thế nào, có thể hay không một trực tiếp thu hoạch được bạo tạc tổn thương. Tiếp đó, ầm ầm, cái này một phiến núi sông đều sụp đổ, tại Trần Xuyên một kiếm phía dưới. Trần Xuyên thử đem hai loại sức mạnh kết hợp lại sử dụng, xuất thủ lập tức dựa vào nhục thân thiên nhân giao phó năng lực tìm tới thiên địa không gian tốt nhất điểm yếu. Tiếp đó lấy kiếm ý dẫn động thiên địa chi lực dùng chính mình có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất một kiếm vung ra. Trong chốc lát, kiếm quang tung hoành 3000 mét. Lấy Trần Xuyên xuất thủ phương hướng làm đường thẳng, trọn vẹn 7 tòa sơn phong đều trực tiếp bị đánh lên. Tìm kiếm được mục tiêu điểm yếu, lại lấy thiên nhân lực lượng đánh ra. Một kiếm này uy lực, so ta đột phá trước đó, ít nhất lật ra gần gấp 3. Hô! Trần Xuyên thở phào một hơi, trên mặt ngăn không được lộ ra một loại vui mừng, trực tiếp lật ra gần gấp 3 uy lực. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, hắn bây giờ xuất thủ nói, có thể trực tiếp bộc phát ra nguyên bản công kích mình gấp 3 lực công kích. Hắn nguyên bản lực công kích cũng đã là thiên nhân cấp độ, mà lại tại thiên nhân bên trong vẫn không tính là yếu. Mặc dù không bằng tầm thường thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong thiên nhân, nhưng lại cũng phải mạnh hơn Tô Tý loại này đột phá không bao lâu thiên nhân. Tại loại này cơ sở ba lại lật gấp ba, Trần Xuyên cảm giác, mình bây giờ toàn lực xuất thủ một kiếm nói, vẹn vẹn theo lực công kích mà nói, chỉ sợ cũng đã trực tiếp vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực giới hạn, liền xem như trước đó Vô Ưu Vương bực này thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong cao thủ. Lực công kích đều chưa hẳn theo kịp hắn bây giờ một dạng. TCVaudio.net